Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 42 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Kênh MC Tiến Phong thì hôm nay không đọc truyện nhé. Hiện tại thì mình đang tìm thêm một bộ truyện để có thể thay thế cho bộ Kim Lai. Nếu mà ra chậm quá thì hy vọng các bạn có thể gợi ý cho mình nhé. Bởi vì mình phát triển hai kênh chứ không thể phát triển một kênh bên này được. Thì các bạn thích chuyện gì, mên như thế nào, có kiểu như phương hành hay không thì hãy để cho mình gợi ý một tên truyện nhé, mình tham khảo. Cảm ơn mọi người. Cái này mình hỏi rất cần sự gợi ý của mọi người. Nếu mọi bạn nào mà biết chuyện nào hay hấp dẫn thì gợi ý cho mình nhé. Đừng có hại não quá, bởi vì hiện tại cái bộ bên đó thì Kiếm Lai nó đã khá là hại não rồi. Không phải hại não mà nó cần suy nghĩ, nên mới muốn một bộ truyện nó kiểu kiểu như là thằng Phương Hành này, nghe nó giải trí. Thì anh em cứ gợi ý cho mình nhé. Mà hôm nay thì mình đọc hai tập ở bên kênh này, anh em thiếu liên kênh thông cảm một chút nhé. Vừa rồi có bạn spam mình nhiều quá, 70 tin nhắn mà mình phải chặn bạn ấy. Ok, mời các bạn vào nghe chuyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 42. Một đạo sát linh cuối cùng dung hòa khí tức của Phương Hành cùng Phương Hành thức hải đồng nguyên, có thể ở bên trong thức hải hấp thu linh khí phục hồi như cũ. Cho dù là tam bội chân hòa cũng không cách nào có thể luyện hóa được nó. Phương Hành dần dần nôn nóng. Hắn đã ý thức được mình ở trong thức hải thời gian quá lâu, ngoại giới hôm nay cũng không biết thành hình dáng ra sao, dù sao còn không xa rời phạm vi của Thanh Vân Tông. Chẳng qua là một con sát linh cuối cùng khó giải quyết đến bất ngờ, cùng đại bằng tà vương thương lượng rất nhiều đối sách nhưng cũng không tác dụng gì. Nhưng vào lúc này, thức hải ông tác hưởng, tựa như là có lực lượng gì đó thẩm thấu vào. Tiếng vang ông tác hưởng càng ngày càng mạnh, cuối cùng dần dần hỗn thành một cái thanh âm từ từ rõ ràng. Nghịch đồ Phương Hành, cứu hộ đồng môn, trục đi cường địch, phong ấn yêu vương, lập nhiều công lớn, cũng từng bắt nạt đồng môn, ức hiếp nhỏ yếu, không tuân thủ môn quy, phạm thượng với bên trên, đuổi giết giới luật ti trưởng lão. Có công cũng từng có tội, công chưa từng thường, tội chưa từng phạt. Dập tắt mệnh đăng, trục xuất thành vận. Thanh âm này càng lúc càng vang, không ngừng tái diễn, cuối cùng hóa thành như tiếng sấm ùng ùng quần quanh ở bên quanh thức hải. Phương Hành ngạc nhiên, buông lòng thao túng đối với tam muội chân hòa, ngơ ngác ngắm bầu trời ở trong thức hải. Hắn căn bản hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì dựa theo lẽ thường, thanh âm từ ngoại giới căn bản là không truyền vào không gian thức hải được. Cũng ngay khi hắn buông lòng tam muội chân hòa luyện hóa con sát linh này, tình cảnh quỷ dị dần dần xuất hiện. Con sát linh điên cuồng mà dữ tợn kia ở thanh âm như là tiếng sấm từ từ vặn vẹo, tựa hồ vô cùng thống khổ, không tiếng động gầm thét hướng trời giống giận, mà thân thể của nó cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Thanh âm này hóa thành ký hiệu đầy trời, dần dần đem nó phong ấn. Ước chừng một nén hương, sát linh ngay cả tam muội chân hòa cũng không luyện hóa được, vậy mà co lại thành một đoàn cũng không nhúc nhích. Nó đã bị thanh âm như tiếng sấm kia phong ấn, cũng theo nó phong ấn, thanh âm như sấm dần dần giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Phương Hành nghi ngờ hỏi đại bằng tà vương ở bên cạnh về mặt âm trầm. Đại bằng tà vương hướng trên mặt đất phi một cụm, tức giận nói: có người giúp ngươi một tay, đi xa xem một chút đi. Phương Hành cũng suy nghĩ, thấy sát linh bị phong ấn chặt chẽ, quả thực không gây nên sóng gió gì cả, liền dặn dò đại bằng tà vương thay mình theo dõi nó. Sau đó chân linh trở về vị trí cũ, rời thức hải, dần dần trở về ngoại giới. Ánh mắt mở ra, hoàn cảnh trước mắt mơ hồ trở nên rõ ràng, lộ ra một trung niên thanh sam chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn hắn. Tông chủ! Phương Hành lấy làm kinh hãi, từ trên mặt đất nhảy lên, có chút đề phòng. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, vừa mới mở mắt ra, người nhìn thấy lại là Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa. Bất quá sau khi cả kinh, theo bản năng, hắn rất nhanh đã có phản ứng. Đại bằng tà vương nói có người giúp mình, hơn nữa ở bên trong thức hải nghe được thanh âm quả thực là có chút giống với tông chủ Trần Huyền Hoa. Hôm nay xung quanh không có người khác, nói vậy người giúp mình chính là tông chủ rồi. trong bụng cảm thấy có chút quái dị, không biết tại sao hắn lại ra tay giúp chính mình. Đi theo ta. Trần Huyền Hoa cũng không nhiều lời, nhàn nhạt nói một câu, chắp hai tay hướng ngoài động đi tới. Phương Hành ngây ngốc, nghĩ đến mình ở trước mặt tông chủ trúc cơ hậu kỳ, thực sự không có hy vọng chạy trốn, không thể làm gì khác đành đi theo hắn. Đi tới ngoài động, Trần Huyền Hoa hướng một cây đại thụ vẫy tay nói, người cũng tới đây đi. Phương Hành ngây ra, cũng không cảm giác nơi đó có người nào, còn đang nghi hoặc đã thấy tán cây vừa động, đại kim ô như là tên trộm từ trên cây bay xuống, vẫy cánh do dự xem có muốn chạy trốn hay không. Phương Hành thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm tặc điều này cũng có nghĩa khí, không bỏ chính mình mà đi. Lúc đầu tỉnh lại thấy nó không ở bên người, còn tưởng rằng người này vừa thấy không ổn đã một mình chạy trốn rồi. Trần Huyền Hoa nhìn kim ô, thở dài nói, người mặc dù có tích cực tăng tốc, nhưng trước mặt ta trốn cũng không thoát, cứ tới đây đi. Kim ô do dự một chút, tựa như là đoán ra cái gì, qua một hồi lâu thở dài bay tới. Trần Huyền Hoa dẫn Phương Hành đạp ở trên lưng kim ô, sau đó bấm lên một cái pháp quyết, áo bào xanh không gió mà bay, lập tức có lực lượng vô hình khuếch tán, đem kim ô cùng Phương Hành ở trên lưng nó cùng nhau bao lại. Đi thôi. Trần Huyền Hoa nhàn nhạt phân phó. Kim ô ý thức được Trần Huyền Hoa đã dùng thủ đoạn gì khiến cho người khác không thấy chính mình, trong lòng vui mừng, đánh bạo bay lên. Ở Trần Huyền Hoa phân phó, trước tiên ở trong núi rừng nhanh chóng xuyên qua, vài trăm dặm sau vượt xa khỏi tán cây, ra sức mà bay. Mấy canh giờ sau đã xa rời phía núi rừng Thành Vân Tông, đệ tử đang lục soát lúc này mới đáp xuống. Tông chủ, ngươi tại sao lại cứu ta? Phương Hành cũng không ngốc, đã nhìn ra Trần Huyền Hoa có ý đưa chính mình rời đi khu vực Thanh Điều phong tỏa. Cũng chỉ có hắn tu vi trúc cơ hậu kỳ mà có thể bảo đảm chính mình không bị Thanh Điều trưởng lão phát hiện, an toàn rời khỏi phía núi rừng này. Trần Huyền Hoa ngưng mắt nhìn Phương Hành, qua một hồi lâu khẽ thở dài, ta thật ra cũng không thể cứu ngươi, chẳng qua là ngươi giúp ta một tay mà thôi. Phương Hành giật mình, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Trần Huyền Hoa giải thích, tiếu trưởng lão lấy mệnh đăng ban đầu ngươi để lại Thanh Vân Tông, thi triển nguyên rùa thuật từ vùng đất quỷ tà nào đó. Ta tuy là tông chủ, nhưng hắn có phù diêu cung che chở, ta không muốn tranh chấp cùng hắn, nên không thể ngăn cản hắn. Chỉ bất quá, hắn muốn giết ngươi, ta lại không muốn cứ như vậy nhìn ngươi bị mất tính mạng, vì vậy đã chạy tới, thi triển bí thuật tìm được ngươi. Ta đã dò xét, tiếu trưởng lão lấy 30 năm thọ nguyên của mình làm cái giá, khu động 9 con sát linh, đã bị ngươi luyện hóa 8 con rồi, cũng có chút ngoài dự liệu của ta. Bất quá một con cuối cùng này chính là người lấy mệnh đang lưu lại chân linh làm dẫn, lây dính khí tức của bản thân mình là khó đối phó nhất, cũng là địa phương kinh khủng nhất của nguyên rùa thuật này. Ngay cả ta cũng không cách nào có thể đem nó luyện hóa, chỉ có thể tạm thời giúp ngươi đem nó phong ấn. Ngừng lại một chút, hắn giải thích một câu, ta dù sao cũng là Thanh Vân Tông tông chủ, người lưu lại chén mệnh đăng kia, ta có tư cách đem nó dập tắt, cũng đối với chân linh ở trong đó có một chút trói buộc. Phương Hành không biết tại sao hắn muốn giải thích rõ ràng như vậy, cũng không cắt đứt, không nháy mắt lắng nghe. Trần Huyền Hoa giải thích đạo lý chính mình phong ấn đạo sát linh kia, vừa khẽ khẽ thở dài nói, bất quá lấy năng lực của ta cũng chỉ có thể trói buộc sinh linh này ở chừng nửa năm. Nửa năm sau nó còn có thể đột phá phong ấn, đến lúc đó thậm chí sẽ càng thêm cường đại, cùng với thần trí của ngươi dây dưa không dứt, rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, con đường tu hành của ngươi cũng đã bị chặt đứt. Phương Hành lấy làm kinh hãi kêu lên, lợi hại như vậy sao? Hắn còn tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết rồi, nghe tông chủ nói mới biết được chẳng qua chỉ là hơi áp chế mà thôi. Trần Huyền Hoa thở dài nói, người cho rằng ban đầu tông môn lưu lại mệnh đăng của các ngươi làm cái gì chứ? Phản bội sư môn chính là tu hành giới tối kỵ, không phải là ngươi trốn đi thì mọi sự đại cát. Có mệnh đăng tồn tại, tông môn sẽ có phương pháp phản chế. Phương Hành nghe trong thanh âm quán có ý khiển trách, cười nói, ta không có phản bội sư môn, chính là ra ngoài đi dạo thôi. Trần Huyền Hoa nói, Tê Hà, Sơn Hà hai cốc bị ngươi nổ tung, tông môn cũng thiếu một chút nữa bị thiêu cháy toàn bộ. Chuyện này còn chưa tính là phản bội sao? Phương Hành ngẩn ngơ, vội vàng hùa theo nói: "Ai, thù riêng, thù riêng. Đốt tông môn chỉ là vô tình thôi." Trần Huyền Hòa bất đắc dĩ khoát tay áo, không nghe hắn giải thích, thở dài nói: "Người cũng không cần giải thích. Nếu người thực sự nghĩ hủy diệt căn cơ của cả Thanh Vân Tông, ta cũng sẽ không tới cứu người. Thật ra ta cũng hiểu, Tiếu thị chú cháu đối với người có bức bách quá ác, người bị buộc phải phản sư môn. Nói ra cũng là trách nhiệm của tông chủ như ta. Ngay cả địa vị chân truyền chính miệng mình đồng ý cũng không cho ngươi được." Phương Hành cũng không dám nói cho hắn biết, thật ra là chính mình sớm định tìm cơ hội giết chết Tiếu Kiếm Minh, sau đó là phản bội mà đi. Thấy hắn có chút tự trách, liền vội vàng hùa theo lời của hắn nói: "À đúng vậy, tông chủ, họ Tiếu này không phải là loại tử tế gì cả, người mau giết chết hắn." Trần Huyền Hoa trừng mắt lườm hắn một cái nói: "Ta còn nhờ ngươi dạy sao? Những chuyện này rất phức tạp, ta cũng không có kiên nhẫn nhất nhất giải thích, chỉ muốn để cho ngươi hiểu rõ một chút. Ngươi buộc rời khỏi tông môn, ta sẽ tuyên cáo thiên hạ nói ngươi đã trốn đi. Chỉ bất quá ở tông chủ ta đây, cùng với ngươi, ngươi đoán Trần Cốc truyền pháp sư tôn xem ra ngươi vẫn là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử. Ngươi có hiểu không?" "Hiểu, vô cùng hiểu." Phương Hành miệng đầy đáp ứng, suy nghĩ một chút không nhịn được hỏi: "Vậy rốt cuộc là có ý gì?" Trần Huyền Hoa có chút hết chỗ nói, một lát sau mới nói: "Nói đúng ra, ngày hôm sau nếu ngươi thực sự có thể vượt qua một kiếp này, trưởng thành, không thể quên Thanh Vân Tông đối với ngươi có ân dạy dỗ." Phương Hành lúc này mới chợt hiểu ra nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, khẳng định là không bao giờ quên." Trần Huyền Hoa thấy Phương Hành nói cũng không có nhiều thành ý, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết mình ở trên người tiểu quỷ này đánh cược ván này là đúng hay sai nữa. Do dự một hồi lâu, thở dài nói: "Hy vọng người có thể vượt qua một kiếp này, cũng hy vọng người có thể nhớ kỹ những lời ngày hôm nay. Ta có thể nói với người cũng không có gì nữa. Ta cũng già rồi, thế sự phức tạp, luôn cảm giác lực bất tòng tâm. Sư tôn người đã có ý thoái ẩn, ta cũng có loại ý nghĩ này rồi, cũng đều không bằng ngươi tiểu tử này luôn dám nghĩ dám làm." Hắn ở chỗ này thở dài, tay áo vùng lên, chắp tay xoay người, tựa như là muốn rời đi. Phương Hành lấy làm kinh hãi, vội vàng kêu lên: "Ngươi còn không nói cho ta biết cách giải quyết sát linh này như thế nào?" Trần Huyền Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Sát linh cùng ngươi đồng nguyên, giải quyết cực kỳ phiền toái, chỉ sợ coi như là kim đan cảnh chân thân thì cũng không cách nào có thể đảm bảo ngươi dưới tình huống không tổn thương bản thân, thần niệm đem nó luyện hóa. Bất quá, có lẽ có một người có thể giúp người hóa giải sát đinh này. Người này chính là Băng Âm Cung Thái Thượng Trưởng Lão Hồ Cầm Lão Tiền Bối. Chẳng qua là phải xem số phận của ngươi." Hồ Cầm Lão Nhân, Phương Hành nhắc lại một lần, vững vàng ghi nhớ cái tên này. Trần Huyền Hoa cố ý rời đi, nhưng chợt nhớ ra một vấn đề, tò mò nói: "Ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề." Phương Hành hì hì cười một tiếng nói: "Tông chủ đừng khách khí, cứ thoải mái hỏi đi." Trần Huyền Hoa do dự một chút, thấp giọng nói: "Bạch sư thúc có phải thực sự truyền cho ngươi truyền thừa quán này không?" Phương Hành ha ha cười một tiếng nói: "Hắn không truyền cho ta truyền thừa quán, bất quá dạy ta những thứ khác. Chẳng qua những thứ này cũng không phải là truyền thừa ngoại nhân tưởng tượng, mà là một hạt giống, đối với ta hữu dụng. Người khác không cách nào cướp đi, coi như là giết ta cũng không thể." Nói lời này, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt thoải mái nhưng thật tình, không làm cho người khác sinh ra một chút hoài nghi. Trần Huyền Hoa hơi ngẩn ra, bất đắc dĩ thở dài nói: "Thôi đi, ta đối với Bạch Sư Thúc rất hiểu rõ. Hắn không muốn cho chúng ta nhúng chạm, tất nhiên có đạo lý của hắn. Ta không phải là một kẻ lòng tham không đáy, ngươi cũng không cần lo. Ta không mơ ước bí mật của ngươi. Chỉ bất quá, xảy ra phong ba lớn như vậy, trong lòng ta thực sự có chút ngạc nhiên." Phương Hành cười nói: "Bất quá có một số thứ ta có thể đưa cho ngươi. Yêu tộc chiến đấu huyền quyết, ngươi có học không?" Trần Huyền Hoa cười nhạt một tiếng nói: "Trừ pháp môn kết thành kim đan, những công quyết khác đối với ta cơ bản là vô dụng rồi." Vừa nói, dưới chân đã có mây xanh ngưng tụ, từ từ bay lên giữa không trung. Một tiếng thở dài hướng bầu trời bay đi. Phương Hành nhớ tới một chuyện, ở dưới mặt đất hô to: "Ngươi truyền lời hộ ta với. Trúc cơ đan ta không cách nào đưa cho Linh Vân sư tỷ, bất quá bảo nàng đừng có gấp, ta sớm muộn gì cũng kiếm mấy viên cho nàng." "Đúng rồi, ta không cần, tiểu kiếm mình cũng đã chết, Thành Vân tông có hy vọng trúc cơ nhất chính là Linh Vân sư tỷ. Nếu không ngươi đem viên thuốc này cho nàng cũng được, đừng quên là nói ta cho nàng." Trần Huyền Hoa trên mây vừa im lặng vừa buồn cười, vội vận linh khí ra tốc bay đi. Sau nửa canh giờ, trên một ngọn núi phụ cận Thành Vân Tông, Trần Huyền Hoa gặp được Thiết Như Cuồng về mặt lo lắng, khẽ gật đầu một cái nói: "Ta đã giúp tiểu quỷ này áp chế sát linh, trong vòng nửa năm tính mạng của hắn không lo, cũng nói cho hắn biết người có thể giúp hắn hóa giải sát linh, chẳng qua là có thể giải quyết vấn đề này hay không muốn nhìn vận mệnh của hắn rồi. Ta và ngươi cũng không thể giúp được thêm gì." Thiết Như Cuồng thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Chỉ cần lần này đừng chết là tốt rồi. Ta đối với tiểu quỷ này tràn đầy lòng tin. Tiếu Sơn Hà cùng với Thanh Điều chiếm được Kim Đan Huyền Quyết, cả đám ngạo khí khinh người, nhưng ta cảm thấy bọn họ đã chọc vào đại họa." Trần Huyền Hoa hơi ngẩn ra cười khổ nói: "Người có lòng tin đối với tiểu quỷ này như vậy sao?" Thiết Như Cuồng cười nói: "Ta có lòng tin đối với Bạch Sư Thúc." Trần Huyền Hoa gật đầu tán thành lời của Thiết Như Cuồng. Hắn muốn cuối cùng xuất thủ đi trợ giúp Phương Hành lần này cũng là bởi vì Thiết Như Cuồng tìm đến hắn, cuối cùng lấy hai câu nói đả động hắn. Một câu là: "Năm năm trước đây chỉ là một tên ăn mày, ngay cả cửa Thanh Vân Tông cũng không vào nổi." Câu nói thứ hai: "Hắn chịu vì Bạch Sư Thúc cản đường Phù Diêu Cung, có thể thấy là một người tri ân." Trần Huyền Hoa thở dài, giống như là muốn nói cái gì đó, há miệng nhưng lại lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Thiết Như Cuồng nói: "Tông chủ muốn nói cái gì?" Trần Huyền Hoa nói: "Ta vừa rồi giúp tiểu quỷ này rời đi, bỗng nhìn có cảm giác để hắn rời khỏi Thanh Vân Tông giống như là đem một đầu mãnh hổ thả về sừng vậy." Thiết Như Cuồng xì một tiếng khinh miệt nói: "Tiểu quỷ này sao có thể là mãnh hổ chứ? Chính là một viên cứt chuột." Trần Huyền Hoa hơi ngẩn ra cười khổ nói: "Không sai, như vậy chuẩn xác hơn, giống như đem viên vứt một viên cứt chuột ném vào nồi nước vậy." Hai người bọn họ tinh tế nghĩ tới, cảm thấy Phương Hành tiểu bát vương bát đàn này ở Thanh Vân Tông biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng thực sự không phải là người an phận, làm mỗi một chuyện cũng ngoài dự đoán của mọi người, nhất là cuối cùng chém Tiêu Kiếm Minh rời đi vẫn không quên cướp sạch Thanh Điều trưởng lão, Tiếu Sơn Hà cùng với Trần Bảo Nghiên nhiều năm tới nay tích lũy một phen, lại càng nổ tung Tê Hà và Sơn Hà hai cốc nữa. Ở Thanh Vân Tông nho nhỏ này cùng dám gây chuyện như vậy, có thể nói là to gan lớn mật, làm sang làm bậy. Tên gia hỏa như vậy một khi đưa tới tu hành giới gợn sóng như biển, lại sẽ làm loạn ra sao? Nghĩ đến chỗ này, Trần Huyền Hoa cùng với Thiết Như Cuồng thậm chí có một loại cảm giác không rét mà run. Giờ khắc này, cứt chuột trong miệng của Trần Huyền Hoa cùng với Thiết Như Cuồng đang ngồi chồm hổm ở trên mặt đất cùng với Kim Ô phân chia. Bảo bối trong 7-8 túi thứ vật cũng đổ ra, tràn đầy một đống lớn như là một tòa núi nhỏ. Một người một chim chăm chú nhìn nhau mà ngồi, không cười không nói. Mỗi người một, phân chia 5 năm, phải theo quy củ đấy, không thể cướp đoạt, đều bằng nhãn lực, dám chơi dám chịu đấy. Hai viên cứt chuột này nói xong quy củ, đột nhiên bá một tiếng, đại kim ô trào như điện, đoạt đi một lọ linh dược thượng hạng. Lập tức Phương Hành giận dữ, một tay chộp lấy một khối ngọc phù tầm thường. Như vậy bắt đầu động thủ, một người một chim đều đỏ mắt, chuyên chọn tốt nhất mà lấy. Đại kim ô tự nghĩ sông sáo giang hồ nhiều năm, nhãn lực hơn người, thời điểm lựa đồ vật tốc độ cực nhanh, hơi hơi đánh giá là biết giá trị như thế nào, thật nhanh thu vào trong túi. Lại không nghĩ rằng Phương Hành tốc độ so với nó còn nhanh hơn, đôi tay kia quả là thực mau như là tia chớp, không ngừng cướp đoạt. Kim Ô có chút khinh bỉ Phương Hành, cho là tiểu quỷ này cùng chính mình tranh giành số lượng, làm một kẻ đầy kỹ thuật, khinh thường cùng hắn tranh giành. Lại không nghĩ rằng Phương Hành trong lòng đang khinh bỉ con chim ngu này, cũng cùng chính mình so sánh nhãn lực, rõ ràng chính là gợi đòn. Đoạt một hồi, một núi lớn chia làm hai tòa núi nhỏ, ở trên mặt đất còn thừa một lò luyện đan thượng hạng, một người một chim cũng ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn đối phương, tựa như là dùng ý niệm quyết định tăng vật cuối cùng này sẽ thuộc về ai. Hẳn là thuộc về ta, bởi vì ta xuất thủ cướp tới được. Kim Ô nghiêm túc nói. Thôi lắm, không có ta hấp dẫn lực chú ý của người khác, người làm sao có thể thành công. Phương Hành càng thêm nghiêm túc. Cần phải thuộc về ta, bởi vì ta vừa rồi đoạt giống như là thiếu một chút. Thôi lắm, đó là vì tay ngươi chậm, không liên quan đến tiểu gia. Một người một chim tranh giành, ai cũng không chịu nhường. Cãi nửa ngày, Kim Ô chợt nhớ tới một chuyện. Người biết luyện đan sao? Phương Hành ngạc nhiên nói. Không biết, người có biết không? Kim Ô nói. Ta cũng không biết. Phương Hành nói. Vậy chúng ta còn tranh giành cái quái gì chứ? Kim Mô nói. Đúng đúng đúng, không tranh nữa, đập nát nó đi, nghe nổ chơi. Cạch một tiếng, lại là đại đao cùng với tảng đá đập loạn, lò luyện đan tốt mấy cũng thành một đống sắt vụn. Phương Hành cùng với Kim Ô lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng, có cảm giác anh hùng luyến tiếc anh hùng. Chẳng qua là nếu Thanh Điểu biết lò luyện đan năm đó chính mình đau khổ tìm thấy bị người đập nghe nổ chơi, không biết là có thể học máu hay không nữa. Thật là thoải mái. Bước kế tiếp chúng ta đi đâu? Kim Mô duỗi lưng một cái, như là tên trộm cười nói, trong đôi mắt đã có tia sáng mãnh liệt. Phương Hành cười hắc hắc, hướng phía nam nhìn sang nói, đi Bột Hải Quốc. Kim Mô hơi kinh hãi, đến đó làm gì? Nó từng ở Bột Hải Quốc là một chuyện lớn, Bách Thú Tông hiện tại còn đang tìm nó nên không muốn đi. Phương Hành cười nói, đương nhiên là đi làm một chuyến rồi. Mẹ nó chứ, mập mạp chết bầm cũng có nghĩa khí, thay ta giải quyết nguy hiểm. Hôm nay hắn bị người mang đi, tiểu gia cũng không thể không nói nghĩa khí như vậy. Đi một chút đi, đi Bột Hải Quốc nhìn một cái, nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Dĩ nhiên tối trọng yếu còn phải là một chuyến lớn, ta nghe nói Bột Hải Quốc không ít thứ tốt đâu. Bột Hải Quốc nằm ở phía đông nam của Sở Vực, bởi vì yêu thú cùng hung cực ác bị người ta gọi là yêu quốc. So với Sở Vực, Bột Hải Quốc lại có vẻ vắng người, cả nước chi cảnh, nhiều hoang sơn dã lĩnh khó có thể trồng trọt. Cũng bởi vì ở trong nước lúc nào cũng có yêu khí mãnh liệt theo gió biển thổi lên đại lục, đến nỗi nhiều dã thú trong Bột Hải Quốc tiến hóa làm yêu. Gần 4.000 năm trước, nơi này từng có là một quốc gia yêu tộc tụ tập. Sau đó nam chiêm trục yêu, yêu tộc tụ tập ở chỗ này hoặc là bị giết, hoặc là rời sang Bắc Câu Lô Châu sinh sống. Mà ở nơi đây cũng chỉ là yêu thú không lột xác làm yêu sinh trưởng tới này. Bất quá cũng bởi vì nhiều yêu thú khiến cho Bột Hải Quốc trở thành thị trường giao dịch yêu đan lớn nhất ở trong giới tu hành. Tu sĩ nam chiêm cũng thích đến nơi đây thu mua yêu thú nội đan chính mình cần. Vô luận là muốn đại lượng yêu đan bình thường hay là muốn yêu đan dị biến hiếm thấy, ở chỗ này cũng đều có thể được thỏa mãn. Cho nên tạo cho nơi đây là một cái đại tông, Bách Thú Tông. Dĩ nhiên yêu đan đối với trúc cơ tu sĩ tác dụng không lớn, cho nên tu sĩ tới đây phần lớn đều là linh đan, linh động kỳ tu sĩ làm chủ. Phương Hành cùng với Kim Ô dùng 10 ngày thời gian vượt qua Thái Hành Sơn Mạch, đã tới đại thành Bách Thú Tông chiếm giữ Hải Yêu Thành. Nơi này chính là tông môn Bách Thú Tông tồn tại, cùng với Sở Vực tu hành giới lựa chọn Linh Sơn Đại Xuyên lập tông bất đồng. Thủ đoạn thu hoạch tài nguyên của Bách Thú Tông chính là giao dịch yêu đan, cho nên hắn lựa chọn thành lập chi thành trì khổng lồ để làm chỗ ở của tông môn. Còn nữa, cũng bởi vì Bột Hải Quốc một nhà độc đại, cho nên không có vương thất tồn tại. Đối với phàm nhân mà nói, Bách Thú Tông chính là vương thất. Thành như sư tử nằm, hùng hồn rộng lớn, tường ngoài đều lấy hắn hắc thạch khổng lồ xây dựng, tọa lạc ở trong dãy núi, khí tượng nguy nga. Bột Hải Quốc nhiều mưa, lúc này đang có giông tố mưa xa, từng đạo tia chớp từ trên thành như du xà xẹt qua, tựa như là thiên uy. Mà tòa thành này tọa lạc ở trong mưa, yên lặng không tiếng động, cũng không động chút nào, tựa hồ muốn cùng với ông trời đối kháng. Thực là khí thế to lớn, lỗi lạc bất phàm. Vị đạo hữu này kính xin tạm dừng, xin hỏi đạo hiệu là gì, tu hành ở đâu? Hải Yêu Thành. Trước cửa thành khổng lồ, trên lưng một con sư tử cao lớn chừng 3 trượng, Bách Thú Tông đệ tử thân mặc áo đen mặt đầy tươi cười đặt câu hỏi. Phương Hành vừa mới ngồi Kim Ô vượt qua Thái Hành Sơn. Kim Ô vốn không muốn tới đây, nhưng Phương Hành cùng nó trao đổi, đáp ứng nó nếu như chính mình đi một lần này, Vạn La Quỷ Diện sẽ đưa cho nó. Lúc này mới lôi tới được. Hôm nay Kim Ô đã nghiên cứu Vạn La Quỷ Diện rõ ràng, thậm chí còn cải biến sơ qua, khiến cho Vạn La Quỷ Diện cũng có thể thay đổi dáng ngoài của nó, không giống như lúc trước chỉ có thể che giấu khí tức mà thôi. Lúc này nó đã biến thành một con chim đại bàng, lông đủ màu hỗn tạp, thoạt nhìn không có chút thu hút nào. Tiểu gia không có môn phái, không thuộc về thương hội, không cho vào thành sao? Phương Hành đời biếng hồi đáp, liếc đệ tử này một cái. Ngươi là tán tu? Hải Bột Quốc đệ tử liền khinh thường mấy phần, giọng biến đổi, lãnh đạm nói. 100 khối linh thạch sẽ cho phép vào thành, chỉ có thể ở 10 ngày. Đi tới Hải Yêu Thành, các loại tu sĩ đều có. Nếu là xuất thân danh môn đại tông hay là tu sĩ thương hội, hơn phân nửa chính là tới giao dịch, thu linh thạch sẽ giảm bớt một chút. Còn nếu là tán tu không môn không phái, địa vị vô hình trung thấp một tầng, không chỉ cần nộp linh thạch gấp đôi thì mới được vào thành, thì chính là thái độ của Bách Thú Tông đệ tử cũng hoàn toàn biến đổi. Ở tu hành giới, thế lực trọng yếu, tán tu chính là một loại địa vị thấp nhất. Mẹ nó chứ, đắt vậy ư? Phương Hành nghe có chút bất mãn, vào thành đã đòi 100 khối linh thạch cũng đã quá mức bóc lột mà. Tên đệ tử Bách Thú Tông kia nhất thời sắc mặt trầm xuống, quát lên: chê đắt có thể biến, hơn đã nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy. Lúc hắn nói chuyện, tọa kỵ bên dưới trống sẽ giống vàng, hùng uy lẫm lẫm hướng Phương Hành ép tới. Thân là Bách Thú Tông đệ tử, chỉ sợ chẳng qua là đệ tử canh cửa cấp thấp nhất, nhưng cũng không thể để tâm đến tán tu. Huống chi Phương Hành tuổi còn rất trẻ, thế nào cũng không giống tu sĩ tu vi cao. Bách Thú Tông đệ tử mới cố ý giao ai như vậy. Phương Hành nghe vậy, khẽ đánh giá hắn một cái, quát lên: người nói chuyện như vậy với Phương đại gia ta sao? Trong khi nói chuyện, một đạo khí tức lạnh lạnh như có như không phóng ra, sâu thẳm khó lường. Sau khi chém chết Tiêu Kiếm Minh, hắn cũng đã có linh động thất trọng tu vi, sau đó luyện hóa gần 30 năm thọ nguyên của Tiêu Sơn Hà, tu vi lần nữa tăng vọt, đã đạt tới linh động bát trọng sơ giai. Linh động hậu kỳ. Đệ tử Bách Thú Tông kinh hãi, nhìn lại Phương Hành, sắc mặt đã thay đổi. Ngay cả yêu sư quán cũng là cả người run lên, mất đi hùng uy. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, tiểu quỷ thoạt nhìn tuổi còn trẻ như thế này đã có thể có tu vi như vậy. Bách Thú Tông đệ tử chỉ có linh động tam trọng, nếu không cũng không thể nào bị phái tới canh cửa rồi. Nhìn thấy Phương Hành tu vi cao như vậy, trong lòng có chút e sợ. Mặc dù có tông môn làm hậu thuẫn, hắn cũng không sợ Phương Hành động thủ với hắn. Chẳng qua là trong tu hành giới, ỷ mạnh hiếp yếu chính là bản tính, người yếu thấy cường giả một cách tự nhiên sẽ dâng lên kính sợ. Hơn nữa cho dù hắn thực sự cùng với Phương Hành cứng rắn thì rốt cục như thế nào chứ? Đem trưởng bối tông môn kêu tới, chỉ sợ có thể chấn áp tiêm tán tu này, cũng sẽ mang một cái tội danh gây chuyện sinh sự. Trong lúc nhất thời, hắn giật mình đứng tại chỗ, cũng không dám nổi giận, cũng không nguyện mất mặt hướng một tán tu bồi tội. Dạng tiểu nhân vật này Phương Hành đã gặp nhiều, cười một tiếng, giơ tay chính là hai khối trung phẩm linh thạch ném ra, lời biếng nói: thật cho là đại gia là tán tu sao? Một chút nhãn lực cũng không có, đáng đời ngươi cả đời chỉ có thể canh cửa. Thêm một khối linh thạch là phần thưởng cho ngươi, tới cùng đại gia nói một chút thành quy củ này. Tốt nhất nói chi tiết một chút, nếu không giết chết tên khốn kiếp người. Mặc dù là bị mắng đánh, nhưng Bách Thú Tông đệ tử thấy một khối trung phẩm linh thạch, trong lòng không khỏi vui mừng. Hơn nữa giọng của Phương Hành nói chuyện, lập tức để ý hắn ý thức được chính mình vừa mới có thể là nhìn nhầm rồi. Thiếu niên này không chừng chính là đệ tử đại thế gia nào đó, hoặc là tông môn đi ra ngoài lịch luyện, cố ý không muốn báo ra gia tộc địa vị mà thôi. Người như vậy mặc dù không nhiều, nhưng cũng không có ít. Rất rõ ràng, bộ dạng đại gia như vậy, tán tu có thể như vậy sao? Nghĩ tới đây, vội vàng đổi khuôn mặt tươi cười nói: vị đạo hữu này thật là thất kính, mời ngài bên này, tại hạ sẽ thông báo chi tiết. Mới vừa đến một bên, còn không nói chuyện, chợt nghe được xung quanh có người hô to: Diệp tiên tử xuất hiện! Mọi người xung quanh, vô luận muốn vào thành hay là ra khỏi thành, nghe một tiếng la này lập tức ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Phương Hành cũng theo ánh mắt mọi người nhìn lại, thấy ở phía trời tia phía bắc, một cô gái áo tím dưới chân đạp trên thỏi bạc bay tới. Phương Hành nhìn rất rõ, nàng khoảng chừng 15 tuổi, vóc người thon dài, một thân áo tím, sau lưng đeo một cái đàn ngọc thật lớn. Lúc này mưa đã tạnh, sau lưng vẻ tịch quang đổ tới, chiếu rọi làn da nõn nà, môi như là điềm ảnh, trong mắt lấp lánh, thanh quang như nước, tuyệt mỹ như tiên. Chẳng qua là gương mặt gần như hoàn mỹ, không có một tia thần thái, lãnh ngạo như hàn băng. Trước khi tới Hải Yêu Thành, Diệp Cô Âm căn bản là chưa từng đáp xuống, trực tiếp từ bầu trời bay vào thành, lưu lại cảnh sắc kinh hồng. Trời ạ, đây là tiểu sinh lần thứ hai nhìn thấy Diệp cô nương trong vòng 3 ngày, trong lòng quá là kích động mà. Hay, đời này nếu ta có thể có cơ hội cùng với Diệp cô nương nói mấy câu mà nói, cũng coi như là chi túc. Phiền như kinh hồng, uyển chuyển như du long, Diệp tiên tử thực không thẹn danh xưng tiên tử, tiểu sinh nên vì nào mà ngâm một thủ. Nữ tử đã nhập thành, chúng tù bên cửa ngắm nghía nữ tử còn mê muội, vẻ mặt trầm trồ. Trong nhiều tiếng ca ngợi, Phương Hành cũng khen theo. Bé con thật không tồi, nhìn đôi chân thật là dài mà. Chúng tu giận dữ, nhất để căm tức nhìn sang Phương Hành. Có người cảm thấy người này bôi nhọ tiên tử ở trong lòng mình, thậm chí động tâm tư dạy dỗ cái đứa nhà quê này một trận. Phương Hành phát giác ánh mắt bất thiện của người xung quanh nhìn hắn, nhất thời trừng mắt. Linh động bát trọng, khí thức phóng thích ra, áp tới mãnh liệt như là sóng biển dâng, quát lên. Nhìn cái quái gì chứ? Có tin tiểu gia móc mắt của các ngươi hay không? Chúng tù nhất thời im lặng. Bọn họ những người này tuổi trẻ đến trung niên đều có, nhưng tu vi cao nhất chỉ có linh động lục trọng, không ai là đối thủ của tiểu quỷ này. Chỉ có thể nén giận, tránh khỏi ánh mắt khiêu khích của hắn, coi như là khuất phục. Bất quá trong lòng oán thầm như thế nào cũng không biết. Mới vừa rồi bé con này là ai? Phương Hành quay đầu hỏi đệ tử giữ cửa. Bách Thú Tông đệ tử cũng có chút không cam lòng, bất quá thu 100 linh thạch tiền thưởng của người ta, khó mà nói cái gì cả, chẳng qua là khuyên nhủ. Tiền bối nên nhỏ giọng một chút, nếu để người khác nghe được sẽ gây phiền toái đấy. Vị tiên tử kia chính là một trong tam đại kỳ tài của Sở Vực, Băng Âm Cung thiên kiêu Diệp Cô Âm. Tục truyền tu vi đã là nửa bước trúc cơ đấy, nói là thiên hạ đệ nhất ở dưới trúc cơ của Sở Vực cũng không sai. Nàng hôm nay tới Bách Thú Tông chúng ta làm khách, chuẩn bị đón con gái của tông chủ chúng ta là Xào Xào sư tỷ đi Băng Âm Cung tù đấy. Nàng chính là Diệp Cô Âm. Phương Hành nghe cười hắc hắc, trước kia ở Thanh Vân Tông cũng đã nghe nói người này, biết cô nàng chân dài cùng Tiêu Kiếm Minh cùng với đại diễn tông hầu quỷ môn nổi danh, đều là thiên tài danh tiếng vang dội. Bất quá Tiêu Kiếm Minh đã bị mình một đao chém tới, nghĩ đến Diệp Cô Âm cùng với Tiêu Kiếm Minh nổi danh cũng không hơn mấy, trong lòng không quá để ý, ném ra sau gáy, tiếp tục hỏi quy củ Hải Yêu Thành. Một nén hương thời gian, Phương Hành đem quy củ Hải Yêu Thành tìm hiểu không sai biệt lắm, cho đệ tử này thêm 10 khối hạ phẩm linh thạch làm tiền thưởng, nói: người cũng không tệ, chờ tiểu gia xong việc lúc đi sẽ thưởng người. Đệ tử này mừng rỡ cảm ơn Phương Hành, thậm chí còn lấy ra một đạo đưa tin phù của mình cho hắn, nói nếu không trực ban thì có thể tùy ý điều động. Phương Hành dưng dưng đắc ý cùng với Kim Ô vào thành, trong lòng đã nghĩ tu giới đều giống nhau, có tiền là có thực lực, đến chỗ nào cũng là đại gia hết. Sau khi vào thành, Phương Hành chạy thẳng tới thành tây. Hắn từ trong miệng đệ tử kia biết được Hải Yêu Thành chiếm diện tích rộng lớn, chừng 3 vạn dặm, thành trì khổng lồ như thế, chính là Bách Thú Tông cũng khó mà quản lý chủ đáo. Hơn nữa tông môn thương hội cùng với tán tu tam giáo cửu lưu các loại từ các nơi chạy tới, hội tụ ở trong thành, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ân oán dày dừa, một chút hình phạt căn bản không cách nào có thể hóa giải được, đến nỗi trật tự ở trong thành hơi có chút hỗn loạn. Thành này phân ra 5 thành nhỏ, trung thành chính là nơi Bách Thú Tông lập tông, an toàn nhất, mà đông, nam, tây, bắc tứ thành là tam giáo cửu lưu, có chút hỗn loạn. Trong tứ thành, tây thành lại là địa phương loạn nhất, thường xuyên phát sinh chuyện giết người cướp của. Bách Thú Tông đối với chuyện này cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, mặc cho bọn họ làm loạn, không thương tổn lợi ích của mình là tốt rồi. Chỉ bất quá, Phương Hành cũng hiểu được, tây thành mặc dù loạn nhưng cũng có chỗ tốt của loạn.

coi như là dê béo. Chỉ là bọn hắn không nghĩ rằng con dê béo thoạt nhìn có chút mập mạp này nghe lời đại hồ tử rồi lại cười hắc hắc nói: vay tiền sao? Đơn giản, tới đây, các người tới đây, tiểu gia từ từ thưởng ngươi. Đại hồ tử nghe xong trong bụng cảm thấy có chút không đúng. Cuộc sống mưu sinh bằng đao kiếm đã nhiều, đối với nguy hiểm cũng có chút cảm ứng. Con dê béo thoạt nhìn xử lý dễ như trở bàn tay, phản ứng tựa như là có chút kỳ quái. Không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Điều này làm cho hắn dự cảm thấy được có một tia không ổn, theo bản năng muốn rút đi. Xong đúng lúc này, thiếu niên nhìn như vô hại đột nhiên nắm ngón tay xòe ra, một đạo lực dẫn cường đại đem hắn cùng với hai người đồng bạn khác kéo tới. Lấy tu vi linh động lục trọng của hắn ở dưới lực lượng này, thế nhưng không có chút lực phản kháng nào. A! Thiếu niên này chế trụ đám người xong, trong tay áo lập tức có một đạo phi kiếm lộ ra ngoài, trên không trung xẹt qua. Hai đạo máu tươi lóe ra, hai người đồng bạn của đại hồ tử cổ họng đầy máu, mắt trợn tròn, một chốc đã bỏ mạng. Đại hồ tử, con người nhất thời trợn tròn, trong miệng ô ô rung động, ra sức giãy giụa. Hắn lúc này đã biết thiếu niên này tuyệt không phải là người lương thiện, muốn kêu cứu, chẳng qua dưới sự khống chế cường đại của dẫn lực thuật, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Trước thưởng ngươi một viên kẹo để ăn nha. Phương Hành hắc hắc cười một tiếng, nắm râu cằm quán, đem một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, sau đó thu dẫn lực thuật. Đại hồ tử chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, té trên mặt đất, lập tức một tiếng buồn bực giống to ôm chặt cổ họng mình. Chỉ thoáng một cái, hắn đã bị dọa cho sợ hết hồn phi phách tán. Hai cái thù hạ linh động tứ trọng lại bị thiếu niên này giết chết, lập tức để cho hắn hiểu được chính mình hôm nay tìm tới dê béo thực đúng là nhìn nhầm. Đây quả là một con sói độ nuốt cừu, hơn nữa trong bụng nuốt không biết là thứ gì, biết tuyệt không phải là vận tốt, vội vã đem nó phun ra. Phun không ra, viên thuốc này tên gọi là tử mẫu phệ tâm đan, bên trong giấu sâu độc, có tử mẫu hai quả, người ăn vào chính là cổ tử. Trong tay của ta còn có một viên mẫu cổ, nếu ta đem mẫu cổ bóp nát, tử cổ sẽ sinh ra cảm ứng, từ trong bụng của người thức tỉnh, uống máu ăn thịt, hơn nữa còn thích ăn nhất là não người. Đoán chừng chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là tiến vào óc của ngươi, uống tùy thực tương. Phương Hành thanh âm vang lên, trong tay hắn vút vút một viên thuốc màu vàng. Sâu độc này là cổ đan mà hắn cướp được từ Tê Hà Cốc, nơi thanh điều chuyện chuyên vì khống chế người mà luyện chế, coi như là tương đối âm độc rồi. Trước kia cũng chưa nhận ra thanh điều ra bà đạo mạo là có đồ chơi như vậy. Bất quá vật này cũng rất hợp khẩu vị quán, dùng để làm việc rất dễ dàng. Đại hán sắc mặt tái nhợt, cô nén hoảng sợ nói: người, người dám hại ta, đường huynh của ta là... Phương Hành nói: Bách Thú Tông nội môn đệ tử sao? Nếu không phải như vậy tiểu gia cũng không tìm tới người. Mới vừa rồi nghe người khoe khoang rất lợi hại đấy, hình như là dáng vẻ tin tức biết không ít. Tiểu gia hiện tại cho ngươi một cơ hội, trả lời ta vài vấn đề, đáp tốt tiểu gia giúp ngươi hóa đi độc dược, còn có tiền thưởng nữa. Đáp không tốt lập tức chém người cho đại điều của ta ăn. Bên cạnh Kim Ô hóa thành đại điều, Tạp Mao bất mãn trừng mắt lườm hắn một cái, thầm nói: ta đâu có thèm ăn thịt sống. Đại hắn nghe khẩu khí của Phương Hành không giống làm bộ, hơn nữa ruột cũng mơ hồ đau, mồ hôi ở trên trán cũng rỉ ra một tầng, trong lòng nhất thời không dám nghĩ hoa chiêu, chịu đựng đau nhức nói: người muốn hỏi cái gì? Phương Hành thản nhiên nói: trong khoảng thời gian này Bách Thú Tông có người từ sở vực mang về một người hay không? Dừng một chút, vừa bổ sung: người nếu dám nói không biết, lập tức làm thịt người, đổi một người khác tới hỏi. Đại hắn kinh hãi, vội vàng nói: có, chuyện này cũng không phải là bí mật, bên trong Bách Thú Tông đã truyền khắp nơi. Hai ngày trước Mạc gia trưởng lão từ ngoại giới mang về một người đàn ông, nghe nói là một kỳ tài, chính là tu luyện cương liệt linh tướng, được đề cử trở thành một trong ba người tu luyện cương liệt linh tướng rồi. Chuyện này cũng ầm ĩ ở Bách Thú Tông, vừa hỏi liền biết. Thấy lời hắn nói cùng với lời Kim Ô truyền đạt là gần giống nhau, Phương Hành biết người này chưa từng nói dối, liền lạnh lùng cười một tiếng nói: vậy hắn hiện tại ở đâu? Bách Thú Tông có tính toán giết hắn không? Đại hắn nói: Ta hôm qua mời đường huynh uống rượu, từng nghe hắn nói người này thân phận tôn quý, đã đặc biệt lục vào nội môn rồi. Mạc gia trưởng lão muốn đề cử hắn, để hắn trở thành người kế thừa cương liệt yêu linh. Chẳng qua là hai gã người đề cử dự định kế thừa cương liệt yêu linh khác, đối với hắn hết sức bất mãn. Tông chủ cũng không đưa ra trả lời chắc chắn, còn là đang suy nghĩ. Như vậy còn tưởng rằng mập mạp chết bầm một bước lên trời rồi sao? Nhìn dáng vẻ có chút phiền phức, Phương Hành nói thầm, vừa cười lạnh nhìn về phía đại hán nói: bản thân ta có một cơ duyên cho người, nhưng có đủ thông minh hay không phải xem ở người. Nói thật cho người biết, ta cùng với người này là bạn tốt, lần này tới chính xác là vì xác định an nguy của hắn. Nếu người chịu giúp ta thăm dò tin tức, đợi ta xác định an nguy của hắn, chẳng những rút sâu độc, còn có thể đem thứ này thưởng cho người. Vừa nói bàn tay kết lật xuất hiện một viên thuốc vàng nhạt, mùi thuốc xông vào mũi. Phá giai đan. Đại hán hai mắt nhất thời trợn tròn, nuốt nước miếng, vẻ mặt này tựa như là hận không thể trực tiếp đem đan dược ở trong lòng bàn tay Phương Hành mà đoạt lấy. Mình nghỉ tập này đây nhá, và chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.